Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Tiểu thuyết Chủ thần ra mắt, quyết định ra đến về sau. Lấy Hàn Sở Sở cầm đầu, cảnh sát lập tức tiến vào chiếm giữ biệt thự tiến hành bố trí. Đồng thời, vì trình độ lớn nhất bảo đảm an toàn, Bạch Thanh Tuyết an bài 3 vị binh vương còn có vượt qua 10 vị bảo tiêu đến tiến hành thay phiên trấn giữ. Còn từ đài truyền hình nơi đó chuyển đến rất nhiều máy giám thị cùng máy dò xét. So cảnh sát còn tân tiến hơn. Như thế bố trí phía dưới, phương viên 500 mét đều ở theo dõi phạm vi bên trong. Biệt thự có thể nói là tường đồng vách sắt. Như thế bảo an biện pháp có lẽ đã có thể so với một chút tiểu quốc nguyên thủ. Trừ phi có được vũ khí hạng nặng, bằng không thì tuyệt không có khả năng công chiếm vào. Cứ như vậy tiếp tục, Bạch Thanh Tuyết cuối cùng yên tâm. Nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết như thế, chuyện bé xé ra to. Lâm Bắc Phàm đột nhiên im lặng, cũng liền mấy cái có súng buôn lậu thuốc phiện phần tử. Ở Hoa Hạ hành tẩu đều phải cẩn thận, căn bản không dám gióng trống khua chiêng. Nếu như cái kia Mộc Đạt Hắc biết rõ tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ không đến tìm chết. Về phần binh Hoàng Diệp Vô Đạo cùng hai vị khác binh vương, thì hành động bí mật, đem những cái này đạo tặc bắt tới. Trong lúc đó, Lâm Bắc Phàm nhận được một cú điện thoại, đến từ Tần lão đầu. Tiểu tử, nghe nói ngươi gặp phiền toái sự tình. Lâm Bắc Phàm sửng sốt, ngươi tin tức thật linh thông, liền nhanh như vậy biết rõ. Chúng ta mấy cái lão đầu đều rất quan tâm ngươi tình huống hiện tại. Có hay không cần chúng ta hỗ trợ? Chúng ta năng lượng thế nhưng là rất lớn. Chúng ta cũng không muốn mất đi giống ngươi thú vị như vậy tiểu hữu. Năng lượng xác thực rất lớn. Chuyện bí ẩn như vậy đều biết. Nhân sinh khó khăn nhất liền là có mấy cái chơi thân lại quan tâm lẫn nhau bằng hữu. Lâm Bắc Phàm khởi động thiên tử vọng khí thuật, nhìn về phía thực chi thiên sơn trang, phát hiện mấy cái này lão đầu quả nhiên đều ở. Trong lòng ấm áp, nói, không cần, những cái này chuột nhỏ còn không làm gì được ta. Bất quá vẫn là bị bọn hắn làm trễ nải. Mấy ngày sau chúng ta gặp lại. Chúng ta cũng tin tưởng ngươi, người hiền tự có thiên tướng. Muốn để ngươi ăn thiệt thòi thật không dễ dàng. Ha ha, ngoặc kép, liên tục hai ngày bình an vô sự. Hai nàng khác lại bận bịu. Lâm Bắc Phàm nhàn nhàm chán, chỉ có thể tìm một ít chuyện giết thời gian. Một bên vuốt mèo, một bên leo lên hồng đậu trung văn võng, nhìn xem có thay đổi gì. Phát hiện biến hóa thật vẫn không nhỏ. Lớn nhất một điểm liền là rất nhiều sách mới như măng mọc sau mưa xông ra. Lâm Bắc Phàm chỉ nhìn ghi chép, phát hiện ngắn ngủn trong vòng vài ngày, sách mới tăng lượng đã vượt qua 10 vạn bản, lượng đổi mới đã vượt qua 1 ức chữ. Mấu chốt nhất là lưu lượng cơ hồ khuếch trương gấp đôi. Đã tương đương với nhị lưu tiểu thuyết Internet. Lâm Bắc Phàm biểu thị hài lòng, liền chỉ bằng vào cái này biến hóa. Lâm Bắc Phàm đầu tư đã toàn bộ hồi vốn, chỉ cần lại củng cố một đoạn thời gian, võng trạm thị trị chỉ sợ đều muốn đột phá 5.000 vạn. Nhìn lại nguyệt phiếu bảng bên trên sách, cơ bản tất cả đều là hắn khen thưởng qua sách, thảo luận nhiệt độ vô cùng cao, điểm kích lượng phi thường lớn, có thể nói tạo thần vận động sơ bộ thành công. Lại lật xuống, cũng có rất nhiều phi thường ưu tú tiểu thuyết xuất hiện. Lâm Bắc Phàm thô sơ giản lược xem đi qua, phát hiện viết cũng thực không tồi, trong đó một chút thiết lập vô cùng mới lạ, sảng điểm tiết tấu cũng nắm chặt phi thường tốt. Tuy nhiên IP giá trị thấp, nhưng là vẫn có thể xem là một thiên tốt tiểu thuyết mạng. Thế là Lâm Bắc Phàm mở ra khen thưởng công năng, đầu tiên là theo thường lệ cho cái kia 10 quyển sách đến một đợt hồng bao vũ. Sau đó lại ở phía dưới sách mới bên trong, lấy ra mấy quyển viết tương đối khá tiến hành khen thưởng. khích lệ một chút sáng tác. Kể từ đó, toàn bộ võng trạm sinh động độ lại bị Lâm Bắc Phàm làm sống lại. Phía dưới tất cả đều là quỳ liếm thanh âm. Cảm tạ Hồng Đậu đại boss đi ra tuần tra. Quần ma lui tránh. Hồng Bao Vũ liền là Hồng Đậu đại boss ra sân phương thức. Thổ Hào không giải thích. Hồng Đậu đại boss muốn đi ra tuyển phi. Mau tới quỳ cầu Hồng Đậu đại boss sủng hạnh. Mỗi một lần ra sân đều chấn nhiếp nhân tâm. Hào khí tức đập vào mặt. Hồng Đậu đại boss cư nhiên vào xem ta tiểu thuyết. Thật sự là quá tốt. 20 vạn A, phát tài. Hồng Đậu đại boss chọn sách ánh mắt cực kỳ chuẩn xác. Mau đến xem hắn lại chọn cái gì sách. Vừa mới tuần tra trở về cảnh sát Tiểu La nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đang đánh thưởng tiểu thuyết. Tại là tò mò hỏi. Lâm tiên sinh, người rất thích xem tiểu thuyết mạng sao? Không thể nói ưa thích, mà là tương đối ưa thích. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói. Người cũng biết ta không có cái gì công tác, cho nên bình thường chỉ có thể nhìn những cái này tiểu thuyết mạng để giết thời gian. Nhìn thấy viết tốt liền không nhịn được khen thưởng. Thật hâm mộ Lâm tiên sinh. Ta cũng rất thích xem tiểu thuyết mạng. Nhìn phi thường nhẹ nhõm. Bất quá bình thường thực sự quá bận rộn. Đều không có thời gian nhìn. Cảnh sát Tiểu La cười khổ. Tiểu La, người thích xem cái gì tiểu thuyết? Chúng ta thảo luận một chút. Trao đổi một chút kinh nghiệm. Lâm Bắc Phàm nói ra. Cảnh sát Tiểu La len lén liếc một cái người khác, phát hiện bọn hắn không chú ý. Thế là nhỏ giọng nói, ta thích nhất nhìn một chút tương đối tiểu bạch sách, liền là làm chuyện gì đều như có thần trợ, càng ngày càng lợi hại một loại kia. Ở tình cảm phương diện, nếu có mấy người phụ nhân vậy liền tốt nhất, đúng hay không? Lâm Bắc Phàm thần bí hề hề nói, cảnh sát Tiểu La lập tức sắc mặt đỏ bừng. Nam nhân mà, nhân chi thường tình, Lâm Bắc Phàm an ủi. Thế là, Lâm Bắc Phàm bắt đầu đẩy sách, muốn nói phù hợp ngươi yêu cầu sách. Kỳ thực không tính ít, ta cảm thấy quyển này viết tốt nhất, cũng đủ tiểu bạch, nhân vật chính gọi Long Ngạo Thiên một cái nghiêu bức hống hống nhân vật. Hoàn toàn phù hợp ngươi ý dâm, cảnh sát Tiểu La, ngoặc kép, ếch. Là ảo tưởng yêu cầu. Lâm Bắc Phàm tằng hắng một cái. Cảm tạ Lâm tiên sinh. Ta trở về lại nhìn. Cảnh sát Tiểu La len lén liếc một cái. Đem tên sách nhanh chóng ghi lại. Đem một vị chính trực cảnh sát lắc lư về sau. Lâm Bắc Phàm tiếp tục xem tiểu thuyết. Bỗng nhiên, trong lòng nhất niệm lên. Ta muốn hay không thừa dịp lúc này đem chủ thần, tiểu thuyết viết ra. Cho tương lai phim TV thêm nhiệt. Ý nghĩ này vừa nổi lên liền một phát không thể vãn hồi. Thế là, hắn lợi dụng bản thân quyền hạn cho tự mình mở cái tiểu hào. Danh tự liền kêu là, Phàm Nhân. Sau đó mở một quyển sách mới. Danh tự liền kêu, Chủ Thần. Nam chính liền kêu Liêu Ngang Tinh A. Biệt hiệu Tiểu Đương Gia. Lâm Bắc Phàm lười nhác nghĩ mặt khác danh tự. Chủ thần, nội dung cốt truyện ở trong đầu đã cấu tứ hồi lâu. Hoàn toàn dựa theo sảng văn cách thức đến viết. Bây giờ đem nó viết ra vô cùng thông thuận. Hoàn toàn không dừng lại. Hơn nữa hắn não hải vận chuyển nhanh. Không đến một giờ liền đã gõ ra 2 vạn chữ. Thẳng đến viết lên cái thứ nhất thức ăn thời điểm. Lâm Bắc Phàm mới ngừng lại. Bắc Phàm nghĩ nghĩ, tự nói. Bộ này phim TV mấu chốt liền ở chỗ món ăn. Liền phải đem nó làm ra đặc sắc, làm ra ý mới có thể đạt tới hấp dẫn người xem mục đích. Thế là, Lâm Bắc Phàm tốc độ chậm lại, căn cứ bản thân kinh nghiệm đến thiết kế cái thứ nhất đồ ăn. Món ăn thứ nhất liền là một đạo cơm trứng chiên, là tiểu đương gia phụ thân làm cho con trai hắn một đạo đồ ăn thường ngày. Trong đó tràn ngập phụ thân đối với hài tử lửa nóng lại thâm trầm tình cảm. Trong đơn giản tiết lộ sung mãn cùng ấm áp, Lâm Bắc Phàm bắt đầu thiết kế món ăn này. Nhìn thấy tiểu đương gia đội mưa trở về, con mắt đều khóc sưng. Đại Lưu biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là cái gì cũng không có nói. Hắn từ đã nguội 3 giờ cơm bên trong, đổ ra một bát tràn đầy cơm, sau đó đổ vào trong nồi lọc tiến hành nhẹ nhàng có quy luật lắc lư. Hết khả năng đem gạo hạt cơm đánh tan. Ở trong quá trình này muôn ngàn lần không thể dùng tay, cũng không thể dùng quá sức. Lấy ra hai cái tươi mới trứng gà quấy đều, lại cắt một ít bát hành thái làm phối liệu, đổ vào 3 muôi dầu, ước chừng 20 ml, châm lửa tiến hành chảo nóng, để dầu cùng nồi đầy đủ tiếp xúc cùng bao trùm, làm toát ra một chút khói dầu thời điểm, mới có thể đem gạo cơm đổ vào, tiến hành trộn xào, để mỗi một viên cơm đều có thể cùng dầu tiếp xúc. Ước chừng trộn xào 1 phút đồng hồ, đem đã trộn tốt trứng gà đều đổ vào trong nồi. Từng chút không nóng vội, làm cơm cùng trứng tỷ lệ đạt tới 7 phân cơm 3 phân trứng thời điểm xem như tốt nhất. Trứng muốn bao lấy cơm, cơm muốn kẹp lấy trứng, nhìn xem giống hoàng kim một dạng chói lọi. Tiểu đương ra khẩu vị tương đối nặng, Đại Lưu tăng thêm nửa muôi muối, ước chừng trộn xào 2 phút đồng hồ, mùi thơm nức mũi mà đến, có thể lên bàn. Đại Lưu đem chuẩn bị xong hành thái giải lên, dạng này khẽ đảo rất đơn giản ngon miệng, cơm trứng chiên liền làm tốt. Đại Lưu đá cái này đĩa cơm trứng chiên đặt ở tiểu đương ra trước mặt, nói, ăn đi, người thích ăn nhất cơm trứng chiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.